tự nhiên nhập bọn, ra khỏi hồ điệp cốc ước chừng hơn 20 dặm, thấy một cái núi cao, mây trắng bằng bạc lưng chừng núi. Hỏi ba tên tiểu đồng, thì ra cái núi đó có cũng tên là Thanh Ngưu Sơn. Trương Siêu Quần cùng Trương Vô Kỵ cười giòn tan, chả trách hồ Thanh Ngưu ở nơi này, bởi vì có núi Thanh Ngưu. Nhóm năm người chậm rãi hướng về trên núi bước đi, bọn họ bằng tuổi nhau, lớn nhất chính là Trương Siêu Quần, 18 tuổi theo bộ dạng ở thế giới này, nhỏ nhất là Trương Vô Kỵ, 12 tuổi, ba người kia tiểu đồng, đều là 13, 14 tuổi, dọc theo đường đi cười nói vui vẻ, thật là náo nhiệt, khi leo đến giữa sườn núi thì nghỉ ngơi một lúc, kế tục lại leo đến trên tận đỉnh ngọn núi. Đột nhiên một tên tiểu đồng chỉ vào trên vách núi có thứ mọc từng khóm màu trắng mượt mà lớn tiếng kêu lên, mọi người mau nhìn. Đó là linh chi, đó là linh chi. Các tiểu đồng khác cũng đều nhìn thấy. Kinh ngạc thốt lên, linh chi mọc ở núi này. Rất khó hái được, loại này cực kỳ là dược liệu quý giá. Thậm chí theo truyền thuyết dân gian là có thể cải tử hồi sinh. Trường sinh bất lão thấy ba tiểu đồng mừng rỡ như điên. Hướng về vách núi nơi đó chạy tới. Trương Siêu Quần giật, loại linh chi này đa số đều là sinh trưởng ở nơi chót vót vách núi. Một chút sơ sẩy, thì sẽ rơi vực thẳm bên dưới. Trương Siêu Quần có thể nào mà không sợ hãi. Vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại. Nhìn thấy vẻ mặt bọn họ biểu hiện tiếc nuối. Trương Siêu Quần cười nói chỉ là linh chi thôi mà. Cũng không phải là gì ghê gớm lắm. Vì vật này mà vạn nhất mất mạng, chẳng phải là oan uổng lắm sao? Một tiểu đồng nói nếu là Vô Kỵ đệ đệ ăn linh chi này. Nói không chừng bệnh của y liền có thể thuyên giảm được nhiều đấy. Mắt bọn tiểu đồng nhìn linh chi trên vách núi. Tiếc rẻ không muốn bỏ qua. Trương Vô Kỵ nói chúng ta tìm một cành cây. Dùng dây mây thảo diệp bện thành một sợi dây thắt. Đeo vào là có thể hái được rồi. Trương Siêu Quần nguýt một cái. Nói Vô Kỵ, tiểu đệ cũng tin là linh chi có thể trị bách bệnh chứ. Chuyện này bất quá là truyền thuyết thôi mà. Trương Vô Kỵ cười nói Siêu Quần đại ca. Không bởi vì linh chi quý giá, mà do Hồ Tiên Sinh dạy đệ rất nhiều. Nếu hái được linh chi đưa cho ông ta, Hồ Tiên Sinh nhất định sẽ rất vui vẻ. Trương Siêu Quần đang muốn ngăn cản lại. Trương Vô Kỵ cùng ba tên tiểu đồng đã bắt đầu hành động. Chặt cành cây, dùng dây mây bện giỏ, Trương Siêu Quần không thể làm gì khác hơn, là cũng tham gia vào. Qua không lâu, quả nhiên làm ra một sợi dây mây thật dài dùng để hái linh chi. Trương Siêu Quần thấy Trương Vô Kỵ đứng ra nhận việc, ngẫm lại mình so với bọn họ tuổi đều lớn hơn, đành phải là dũng cảm đứng ra, đi đến gần khu vực linh chi sinh trưởng, trên đỉnh ngọn núi. Những khóm linh chi sinh trưởng ở trên một khối đá nhô ra trên vách núi. Vì an toàn, Trương Siêu Quần kêu bọn họ thắt thật chặt dây mây ở bên hông mình. Để bốn người bọn họ vòng quanh sợi dây trên một thân cây. Từ xa xa kéo giữ thân thể của mình, cẩn thận từng ly từng tí một đến gần chỗ nấm linh chi. Duỗi ra nhánh cây khều đến, quả nhiên là dễ dàng hái được. Trương Vô Kỵ và các tên tiểu đồng vỗ tay hoan hô. Trương Siêu Quần đem những kia cây linh chi mượt chụp lại. Dùng sức kéo một cái. Thế nhưng vậy mà những cây linh chi bám vào vách đá rất vững chắc. Không thể bật gốc, Trương Siêu Quần cảm thấy thất vọng. Quay đầu lại kêu lên mấy người các ngươi thả dây xuống một chút. Ta muốn đến gần thêm nữa. Đã đến nước non này. Cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Trương Siêu Quần ló đầu hướng phía dưới nhìn lên, bên dưới mặt vách núi, âm trầm hun hút, cũng không biết sâu bao nhiêu. Bàn chân đụng vào một cục đá nhỏ, bật ra rơi xuống vực thẳm, rất lâu cũng không nghe thấy tiếng vang trở lại, kéo lên đi. Trương Siêu Quần trong lòng phát run, gọi một tiếng, lòng bàn chân di chuyển về phía trước nửa bước, đột nhiên, dưới chân như trượt vào bùn đất. Trương Siêu Quần chỉ nghe giếng răng rác, dây mây sắp đứt, toàn thân lạnh ngát, trọng tâm thân thể lập tức nghiêng về một bên lao vun vút xuống vực sâu Siêu Quần đại ca. Trương Siêu Quần chỉ nghe mấy cái gọi non nớt liên kêu lên sợ hãi. Tim mật như vỡ ra, cả người lơ lửng ở trên không, có một khối lồi ra trên vách núi. Hắn cấp tốc đạp chân bám vào. Cách chương.